Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Dung Hội Quán Thông. Ong ong ong, thanh quang cuối cùng đã tới. Khi chúng nó quét sạch tại cái kia lam tử sắc trên lồng giam thời điểm, tựa như là chạm đến bình chướng. Trong lúc nhất thời, màu xanh cùng lam tử sắc bỗng nhiên bộc phát, khiến cho toàn bộ đài tranh tài đều biến thành một mảnh biển ánh sáng. Phá cho ta, thanh quang bao trùm, lam ca vào trong đó hiển hiện, tay phải của hắn duỗi ra, ngón trỏ điểm hướng về phía trước. Tại hắn ngón trỏ chỗ, có một cái dùi nhọn màu trắng tồn tại bình thường, trắng óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh, càng không có nửa phần năng lượng tràn ra. Phốc, khi cái kia dùi nhọn màu trắng điểm tại lôi đình bình chướng bên trên trong nháy mắt, 58 hào thân thể hơi lắc lư một cái, mà cái kia dùi nhọn màu trắng vậy mà thật xuyên thấu bình chướng. Ngay sau đó, bạch quang nở rộ, hóa thành một thanh trường thương, đâm thẳng 58 hào. Đây là thủy ngưng thành băng, đây là băng chi áo nghĩa. Cũng thế, thủy chi pháp tắc, từ yêu vực một đường trở về, đại đa số thời gian, Lam Ca đều ở trong vô tận Lam Hải, quanh quẩn tại cái kia thủy nguyên tố ở giữa hắn, vẫn luôn tại lắng động, tích lũy. Tại hắn nắm trong tay bốn loại nguyên tố bên trong, ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, tự thân trước hết nhất cảm ngộ đến một tia pháp tắc, sẽ là thủy nguyên tố, hơn nữa còn là tại pháp hoa trở thành trí tuệ thần sứ lúc một chớp mắt kia cảm thụ. Mấy ngày nay, nương theo lấy 58 hào dần dần triển lộ ra thực lực cường đại, trên người hắn có thể nào không có áp lực? Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, càng là lôi thành, càng là vì phụ thân tâm nguyện, vô song châu tu luyện trong không gian. Hắn vẫn luôn tại cùng pháp hoa khổ tu, cũng được sự giúp đỡ của pháp hoa đi cảm ngộ khắc sâu hơn pháp tắc. Nước vô thường hình, đây chính là nước áo nghĩa, ôn nhu nhất nước lại có thể ngưng kết thành băng cứng. Thiên kỳ bách biến, đây cũng là nước. Vô tận nhu đồng dạng có thể chuyển hóa làm vô kiên bất tồi băng. Hắn lĩnh ngộ một phần này pháp tắc, bị chính hắn xưng là nước nghịch. Nước nghịch là băng, nối liền trời đất, đối mặt bất thình lình đồng thời xuyên phá chính mình lôi đình phòng ngự băng thương. 58 hào lui về sau một bước, tay phải nắm tay, trầm ngưng oanh ra, bàn tay của hắn hoàn toàn biến thành thông thấu màu lam. Khi nắm đấm cùng băng thương đụng chạm trong nháy mắt, tại tất cả mọi người trong cảm giác, thời gian tựa hồ trở nên chậm lại, hết thảy chung quanh đều biến thành động tác chậm, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng, 58 hào nắm đấm cùng cái kia băng thương đụng vào nhau lúc, băng thương không ngừng vỡ vụn, mà một tầng băng xương cũng nương theo lấy nó vỡ vụn mà hướng 58 hào trên thân lan tràn mà đi. Oanh! Băng thương triệt để phá toái, thời gian tựa hồ lại khôi phục bình thường, nhưng 58 hào cũng tại đồng thời biến thành một tòa băng điêu. Chung quanh lôi đình vòng phòng hộ lập tức biến mất, chẳng ai ngờ rằng tranh tài lại đột nhiên biến thành bộ dáng như thế. Khán giả cũng không xem trọng Lam Ca, lại có thể đem đối thủ đông cứng. Chẳng lẽ nói, Lam Ca cũng không có thừa cơ truy kích? Thanh quang bạo phát, hắn đã lại đang không trung, mà lại lần này liền bốc lên vượt qua 100 mét, ngay tại thân hình hắn dâng lên tiếp theo một cái chớp mắt. Một đoàn lam quang trong nháy mắt nổ tung, cái kia nổ tung lam quang giống như một đóa nở rộ màu lam đại hoa. Lấy đài tranh tài làm trung tâm cùng điểm xuất phát, hướng lên phía trên bành phái mà ra. Nếu như Lam Ca động tác chậm một chút nữa, nhất định sẽ bị cái kia kinh khủng lôi quang nơi bao bọc. Nhìn phía dưới lôi đình, Lam Ca trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, ở trong lòng hướng pháp hoa nói, người này hẳn là thuộc về chúng ta lôi thành, hắn khống chế công kích phương hướng, không có bất kỳ cái gì tràn ra ngoài tổn thương người khác khả năng. Bằng không mà nói, chấn thủ ở chung quanh đám trọng tài cũng chưa chắc có thể bảo vệ được. Pháp Hoa công nhận, lối nói của hắn, cái này mang ý nghĩa. Vị này 58 hào chí ít đối với Lôi Thành cũng không ác ý. Cuối cùng là một tin tức tốt, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ, so với chúng ta lúc trước phán đoán càng mạnh. Pháp Hoa trầm giọng nói, Lam Ca nói, ta cũng rất mạnh, ta còn chưa có thua đâu. Thân ở 100 mét không trung, khiến cho hắn tránh đi lôi đình, mà 58 hào tại phóng thích cái kia khủng bố lôi đình đằng sau. Tựa hồ cũng muốn chậm khẩu khí, không có tiếp tục truy kích. Lam Ca tay phải tại hư không cầm nắm, lập tức màu xanh, màu đỏ, màu lam, tam sắc quang mang thật nhanh hướng bàn tay hắn chỗ tụ tập. Tam sắc quang mang liên tục lấp lóe, tại phía sau hắn, một tầng hư ảnh chậm chậm nổi lên, đó là hắn tự thân chiếu ảnh, là tam sắc quang mang ngưng tụ khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh ba màu trường mâu đã xuất hiện tại hắn nắm giữ bên trong. 58 hào ngửa đầu nhìn lên trời, hắn rốt cục không còn lưu lại tại nguyên địa. Lam quang lóe lên, cơ hồ là trong chốc lát, hắn liền đã đến Lam Ca trước người, đưa tay tựa như Lam Ca trong tay ba màu trường mâu chộp tới. Tựa hồ hắn cũng cảm nhận được đến từ cái này ba màu trường mâu uy hiếp. Lam Ca kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, mặc dù trước mặt 58 hào mang cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng áp lực này làm sao cũng không có khả năng cùng lúc trước Hồng Bảo Nữ Hoàng so sánh a. Thân hình hướng về sau né tránh, đồng thời trong tay trường mâu vung ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuốn về phía đối thủ, lấy nguyên tố làm vũ khí, mà lại có thể duy trì như vậy ngưng kết tam nguyên làm, đã đầy đủ hiện ra hắn đối với nguyên tố lực khống chế. Nhưng này 58 hào cũng là không phải tầm thường. Thân thể tựa như di chuyển tức thời đồng dạng sát na kéo gần lại cùng Lam Ca khoảng cách. Cơ hồ là từ trường thương vung vẩy khe hở ở giữa chui vào. Trầm vai va chạm, không khí chung quanh đột nhiên trở nên nóng nảy đứng lên. Lam Ca chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, lập tức đã mất đi bản thân linh hoạt, mà 58 hào bả vai cũng đã đến trước người hắn. Lam Ca ánh mắt sáng tỏ, khoảng cách gần nhìn chăm chú lên 58 hào. Hắn đột nhiên phát hiện, đối phương cái kia một đôi lam quang lấp lóe đôi mắt không biết vì cái gì đúng là có chút quen thuộc. Trong tay ba màu trường thương ầm vang nổ tung đồng thời, một tầng trắng noãn như tuyết băng giáp cũng trong nháy mắt lan tràn ra, bao trùm toàn thân. Lam Ca bị ứng thanh đụng bay, nhưng này nổ tung ba màu trường thương cũng trên không trung hóa thành một đoàn cường quang, hung hăng tại 58 hào phía sau nổ tung, đem hắn bắn ra ngoài, lưỡng bại câu thương. Một màn này nhìn khán giả không khỏi ăn no thỏa mãn. Lam Ca cũng là cái thứ nhất cùng 58 hào sau khi giao thủ có thể duy trì thời gian dài như vậy. Trước ngực băng tinh áo giáp từng khúc phá toái, Lam Ca chính mình cũng là cảm thấy ngực một trận khó chịu. May mắn, băng giáp đem lôi đình ngăn cách, bằng không mà nói, lần này hắn liền muốn mất đi sức chiến đấu. Cẩn thận, hắn bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp, hẳn là thuộc về 58 hào thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối xuống, 58 hào đột nhiên hóa thành một đạo lam quang phóng lên tận trời, biến mất tại cái kia bầu trời tăm tối bên trong. Mảng lớn lôi vân dày đặc, từng đạo lôi đình tung hoành lấp lóe, rắc, một tiếng bạo hưởng, một đạo uốn lượn quanh co lôi đình từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lam Ca bổ xuống. Cái này chấm ngoặc kép, Lam Ca khóe miệng giật một cái. Đối phương hóa thân này lôi hải, rõ ràng là muốn lấy lực áp người a. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc hạ xuống đến đài tranh tài bên trên, đồng thời hai tay dựng lên, một mặt nặng nề băng thuẫn ngăn tại phía trên. Oanh, băng thuẫn phá toái, làm cả chính mình cũng bị nổ trên mặt đất lộn vài vòng mới đứng vững được. Mà đạo thứ hai lôi đình cũng đã là theo nhau mà tới. Cắn chặt răng, hắn lập tức ngưng tụ ra chính mình mặt thứ hai băng thuẫn. Đồng thời ở trong lòng kêu to, pháp hoa, trong đám người, không có người chú ý tới. Nguyên bản ngay tại trong góc quan chiến pháp hoa, lặng yên không tiếng động biến mất. Oanh, lần này Lam Ca thảm hại hơn, bị đánh toàn thân điện quang lượn lờ, toàn thân tê liệt, cũng chính là tại tiếp nhận cái này đạo thứ hai lôi đình đằng sau. Trong lòng của hắn đã hiểu một số việc, cũng có một cái ý niệm trong đầu. Oanh, đạo thứ ba lôi đình gào thét mà tới, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đạo này lôi đình thậm chí nhiều một chút kim ánh sáng màu tím. Nhưng cũng liền tại lúc này, bạch quang lóe lên, Lam Ca thân thể hư không tiêu thất. Cái kia lôi đình mắt thấy là phải bổ vào đài tranh tài bên trên. Lấy nó cường độ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ dẫn phát nổ lớn. Có thể nói cũng kỳ quái. Ngay tại cái này kim lôi đình màu tím khoảng cách đài tranh tài còn có chừng 3 thước thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, thế mà ở giữa không dung phát thời khắc biến mất, cũng không có chân chính trúng mục tiêu. Bạch quang lấp lóe, Lam Ca lại xuất hiện tại đài tranh tài bên trên. Trên người lôi đình cùng tê liệt đã biến mất. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Đại triệu hoán thuật, khán giả nghe phi thường rõ ràng, nhưng không có người minh bạch cái này đại triệu hoán thuật đến tột cùng là cái quỷ gì. Bạch quang lóe lên, một bóng người cứ như vậy tại Lam Ca phía sau nổi lên. Cả người hắn đều bị bao phủ tại một cái lớn trong áo choàng. Không nhìn thấy bộ dáng, nhưng ở xuất hiện đằng sau, lập tức liền nâng lên hai tay, theo tại Lam Ca phía sau. Ngươi đây là gian lận. Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca nói như vậy, ta không thể thua, mà lại. Gia hỏa này rất có thể là tinh thần cấp. Đại trưởng lão lừa ta. Hắn không có khả năng không biết. Lam Ca tức giận nói ra. Ầm ầm, đạo thứ tư lôi đình rơi xuống. Cái kia kim ánh sáng màu tím trở nên cường thịnh hơn. Mà đúng lúc này, đạt được pháp hoa trợ giúp Lam Ca ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Sục sôi tiếng gầm gừ thậm chí không kém hơn lôi đình oanh minh. Đài tranh tài phía trên không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Quang mang 4 màu trong nháy mắt từ trên thân Lam Ca tách rời mà ra. Hóa thành 4 đạo quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều cùng bản thân hắn một dạng. Màu xanh gió, màu lam nước, màu đỏ lửa, màu tím lôi. Khi cái này 4 đạo quang ảnh xuất hiện sát na, trên bầu trời rơi xuống lôi đình tựa như là tại xuyên qua vũng bùn đầm lầy đồng dạng. Hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại xuống tới. Nước vô thường hình, gió không chừng, xâm lược như lửa, cuồng như sấm. Lam Ca buông thả hô to. Tại một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình có đồ vật gì phá toái như vậy. Nguyên bản phân biệt rõ ràng 4 loại nguyên tố tại trong khoảnh khắc dung hội quán thông, hóa thành một phiến đại dương mênh mông, khiến cho cả người hắn đều hóa thành 4 màu thải quang. Như thế nào pháp tắc? Bản nguyên, Pháp Hoa lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bản nguyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.